Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, sắc mặt và nhịp thở của đứa bé cũng không giống như đang bệnh, mà giống bị cho uống thuốc mê hơn. Những chi tiết nhỏ về tình trạng cơ thể này, người thường không phân biệt được nên Hạ Dữ không nói thêm. Người phụ nữ này không phải là người mà anh và Cố Huy nghi ngờ nằm trong nhóm buôn người từ trước. Nhưng bà ta ôm đứa bé còn mang theo gói đồ lớn. Rõ ràng là định chạy trốn sau vụ này. Tàu gần đến ga, nếu họ không ra tay, đứa bé sẽ bị đưa xuống tàu và lúc đó sẽ rất khó tìm lại được. Mọi người lập tức hiểu ra, hóa ra có nhiều điểm sơ hở như vậy mà họ đều không nhận ra. Cậu thanh niên này quả thật là quân nhân được rèn luyện từ trong quân ngũ. Còn Cố Huy, anh ta đi rửa mặt rồi. Rốt cuộc vừa nãy anh ta bị vỏ chuối đập vào mặt. Nhìn thấy Hạ Dữ chen ra khỏi đám đông và đi về phía mình, Thẩm Nhược Kiều cũng vội vàng tiến tới. Thẩm Nhược Kiều cười rạng rỡ nói, đồng chí Hạ, anh thật giỏi, lại vừa phục vụ nhân dân nữa rồi. Hạ Dữ, lúc này, tàu đến ga, nhiều hành khách xuống tàu và có người mới lên tàu. Hai người đứng ở lối đi, không tiện trò chuyện, vừa hay, ga này dừng lại khoảng nửa tiếng. Họ quyết định xuống tàu đi dạo một chút. Thời này, tàu màu xanh lá thường dừng lại khá lâu ở mỗi ga. Còn hành lý của Hạ Dữ và Cố Huy thì không cần lo lắng, vì có hai đồng chí công an đường sắt cải trang thành hành khách ngồi gần chỗ họ, sẽ giúp trông coi. Họ hòa theo dòng người xuống sân ga. Ở đó có khá nhiều xe đẩy bán đồ ăn vặt. Trong số đó có một xe bán hạt dưa và đậu phộng. Thẩm Nhược Kiều quyết định mua một ít. Cô rất tự nhiên nhét túi quà tặng cho Hạ Dữ. Cái này cho anh và đồng chí Cố, mỗi người một nửa nhé. Các anh có muốn hạt dưa đậu phộng không? Để tôi mua thêm cho các anh. Hạ Dữ nhận lấy túi quà, vốn định nói rằng chỉ cần mời một bữa tối là đủ rồi, không cần những thứ này, cô cứ giữ lại mà dùng. Nhưng anh không giỏi những lời khách sáo từ chối, và anh cũng biết với điều kiện gia đình của Thẩm Nhược Kiều, cô không thiếu những thứ này, nên nhận lấy sẽ làm cô cảm thấy yên tâm hơn. Hạ Dữ ậm ừ đáp lại. Anh cũng không hiểu vì sao khi thấy Thẩm Nhược Kiều vội vã trả lại ân tình, mong muốn cắt đứt quan hệ với anh, lòng anh lại cảm thấy có chút không thoải mái. Thẩm Nhược Kiều chọn mua hạt dưa, đậu phộng, mua hai phần lớn, một phần cho mình, một phần cho Hạ Dữ và Cố Huy. Còn họ tự chia nhau thế nào thì cô không quan tâm. Bà chủ bán hạt dưa đưa gói giấy dầu đã bọc kỹ cho Thẩm Nhược Kiều, cười vui vẻ nói, cầm lấy nhé, cẩn thận kẻo rơi. Cô gái nhỏ, cô và bạn trai trông thật xứng đôi. Hai người đẹp như tiên đồng ngọc nữ vậy. Thẩm Nhược Kiều ôm hai gói hạt dưa, hai gói đậu phộng, ngẩn người trong chốc lát. Định giải thích, ôi, bọn tôi không phải. Nhưng lúc này, có vài khách hàng mới đến. Bà chủ bận rộn tiếp khách, chỉ là tình cờ gặp nhau. Đối phương hiểu lầm cũng không ảnh hưởng gì, nên Thẩm Nhược Kiều không giải thích thêm. Nhưng Hạ Dữ lại không kìm được mà cảm thấy tay mình ửng đỏ. Tại sao đồng chí Thẩm lại không giải thích? Chẳng lẽ cô đưa cho anh nhiều thứ như vậy không phải để cắt đứt quan hệ, mà là muốn kéo gần khoảng cách hơn? Nghĩ vậy, tai của Hạ Dữ càng đỏ thêm. Thẩm Nhược Kiều thấy số người ở cửa tàu đã giảm đi nhiều, liền hỏi, chúng ta về tàu thôi. Anh còn muốn mua gì nữa không? Hạ Dữ, không có. Cách chương.